Hồng Anh ký, chương 140, võ công thăng cấp nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, theo lý thuyết A Phi tại nhiệm vụ của lần này trông coi như là bỏ ra nhiều công sức đấy, không lý do người khác có ban thưởng nhưng lại đổ vào hắn. Nhìn xem A Phi hy vọng chờ đợi ánh mắt, Lệ Nhược Hải có chút trầm ngâm, móc ra một bản bí tịch nói, ta chỗ này có một cao cấp thương pháp, cũng có phụ trợ kỹ năng. Đừng vội, ngươi cảm thấy ngươi cần gì nhất? Thương pháp, A Phi thành thành thật thật hồi đáp. A hát, Lệ Nhược Hải lông mày nhướng lên, ngươi đã quyết định muốn thả vứt bỏ trung bình thương pháp rồi hả? Lệ Nhược Hải một câu nói trúng, nói ra A Phi có chút nhức đầu hiện trạng. Bất quá A Phi trận đánh lúc trước cô Hồng Tử cùng nhà mình trưởng môn thời điểm, liền đã hạ quyết tâm. Trung bình thương pháp chắc là sẽ không phế bỏ, bởi vì một chiêu kia che gió che mưa rất có giá trị, mấu chốt nhìn trung bình thương pháp còn có. Hay không tái tiến một bước khả năng, thẳng thắn nói A Phi hy vọng có thể đem đã luyện đến đỉnh cấp trung bình thương pháp làm ra điểm biến hóa ra đến, vì vậy hắn lắc đầu, nói có thể hay không tại bảo trụ ta thương pháp trên cơ sở để cho thương của ta bên trên công phu tái tiến một tầng. Lệ Nhược Hải cười ha ha, nói, nguyên lai ngươi đã nghĩ rất rõ ràng, cái này võ công, hắn cầm trong tay bí tịch lại thua về, ngay tại A Phi có chút nóng này thời điểm, Lệ Nhược Hải một cái tát vỗ vào trên người của hắn. A Phi sững sờ chợt mở to hai mắt bị hệ thống nhắc nhở cho sợ ngây người. Người chơi gây ra võ công thăng cấp nhiệm vụ, người chơi trung cấp trở lên võ học tu luyện tới cực hạn thời điểm, có thể tại cao cấp NPC chỉ điểm tiến hành võ. Công thăng cấp nhiệm vụ, võ công thăng cấp nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vốn có võ học phẩm giai bên trên thăng một cấp tân vũ công kế thừa vốn có võ học toàn bộ kinh nghiệm đẳng cấp. Trung bình thương pháp thăng cấp nhiệm vụ, người chơi số khổ A Phi cần tìm một biết sử dụng cao cấp thương pháp NPC cũng đánh bại hắn. Nói cách khác đánh bại một cái hội cao cấp thương pháp NPC có thể hoàn thành trung cấp thương pháp thăng cấp nhiệm vụ. Kỳ thật trong trò chơi, nhất định cũng không có thiếu người chơi đã đem võ công của mình luyện đến đỉnh, chỉ là thiếu khuyết một cái NPC chỉ điểm cơ hội. Cũng không phải tất cả người chơi đều có thể gây ra nhiệm vụ này, đầu tiên trụ cột nhất điều kiện là cần đem trung cấp hoặc trung cấp trở lên võ công tu luyện đến đỉnh, sơ cấp võ công không tính. Sau đó cần gặp được một cái cao cấp NPC thông qua nhiệm vụ thường lệ đến gây ra nhiệm vụ này, còn nữa chính là cái này NPC cũng cần nguyện ý chỉ điểm người chơi, nếu như cùng người chơi quan hệ không được NPC hoàn toàn có thể không để ý tới. Cho nên trên giang hồ loại này võ công thăng cấp nhiệm vụ truyền lưu cũng không nhiều, nhưng là tuyệt đối sẽ không ít. Lệ Nhược Hải lần này giải thích A Phi xem như nghe rõ, mình gây ra cái này võ công thăng cấp nhiệm vụ coi như là cơ duyên xảo hợp. Cái trò chơi này trong mấy trăm vạn người chơi, bọn họ chơi trò chơi thời gian so A Phi dài khá hơn rồi, tổng có một chút người chơi đã đem võ công của mình tu luyện đến cực hạn, nếu như không phải nhiều như vậy điều kiện nhất định sẽ có nhiều người hơn gây ra loại này hoặc là cái loại này thăng cấp nhiệm vụ. Còn nữa, nghĩ phải hoàn thành cái này thăng cấp nhiệm vụ còn cần tìm được một cái hội càng cao hơn một cấp võ công NPC. Ví dụ như trung bình thương pháp thăng cấp nhiệm vụ cần phải tìm được một cái hội cao cấp thương pháp NPC cũng đánh bại hắn. Nếu như là trung cấp khinh công thăng cấp này liền cần tìm được một cái cao cấp khinh công NPC, đồng lý phỏng đoán, muốn là cao cấp võ công thăng cấp nhiệm vụ chẳng phải là muốn tìm một sẽ tuyệt học NPC. Sẽ tuyệt học NPC tựu là Lệ Nhược Hải bực này đại cao thủ, đến tìm bọn hắn gây chuyện, lấy hiện ở ngươi chơi trình độ không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết rồi. Võ công thăng cấp nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vốn có võ học phẩm giai bên trên thăng một cấp tân vũ công kế thừa vốn có võ học toàn bộ kinh nghiệm đẳng cấp này nửa câu đầu A Phi dễ hiểu tựu là trung cấp thay đổi cao cấp thay đổi tuyệt học còn tuyệt học. Có thể hay không thay đổi ra trò gian trá, hắn liền không được biết rồi, nhưng là này tân vũ công kế thừa vốn có võ học toàn bộ kinh nghiệm đẳng cấp. Lại nên là lý giải ra sao đâu này? A Phi hỏi lên như vậy, Lệ Nhược Hải cười ha ha một tiếng, nói các ngươi cũng biết đấy, người chơi tu luyện cao cấp hơn võ học thời điểm, sẽ đem trước kia cấp thấp võ học độ thuần thục kế thừa một bộ phận, với tư cách võ học căn cơ, như vậy cao cấp võ học cũng không phải là bắt đầu lại từ đầu, cũng là một loại tôn trọng người chơi chỗ trả giá nỗ lực phương thức. A Phi cùng mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đây là một cái giang hồ thưởng thức. Lệ Nhược Hải chỉ vào A Phi, nói, bất qua cái này độ thuần thục kế thừa là hạn độ. Nói như vậy, cấp thấp võ học độ thuần thục kế thừa tới, thậm chí rất khó để cho tân vũ học thăng lên một cấp, dù sao cao cấp võ học sở học muốn độ thuần thục phải kể tới lần tại cấp thấp võ học. Mà thông qua thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành tân vũ công, sẽ trực tiếp kế thừa vốn có võ học đẳng cấp. Ví dụ như A Phi bây giờ là cấp 3 trung bình thương pháp, như vậy nhiệm vụ sau khi hoàn thành cao cấp thương pháp trực tiếp tựu là trực tiếp theo cấp 3 bắt đầu tu luyện. Mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này thiết lập quá biến thái, tương tự là cấp 3 cao cấp võ công cùng trung cấp võ công uy lực tự nhiên là cách biệt một trời, chẳng phải là A Phi hoàn thành nhiệm vụ về sau chỉ cần tại thương pháp phía trên thực lực sẽ tăng cường rất nhiều rồi hả? Mọi người không khỏi dùng một loại ngạc nhiên cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem A Phi. A Phi cảnh cảnh cổ quét mọi người một cái nói, nếu là khó gặp võ. Công thăng cấp nhiệm vụ, nói như thế nào cũng muốn làm điểm bất đồng, nếu không trực tiếp phế bỏ học cao cấp thương pháp còn cái gì đồ bỏ thăng cấp nhiệm vụ. Chúng người chơi nghe xong cũng là cảm thấy có lý, là được cảm thấy thoải mái. A Phi nhưng lại thở dài, nói, nếu là thăng cấp nhiệm vụ ta cuối cùng phải biết thăng cấp về sau là cái gì thương pháp chứ. Lệ Nhược Hải cười ha ha, nói, thăng cấp về sau vẫn là gọi làm trung bình thương pháp, bất quá võ công phẩm giai sẽ đề cao một tầng thứ, uy lực tự nhiên là bất đồng mà nói. Như thế nào ngươi một trương mặt khổ qua, A Phi hết sức không vui, nhưng lại thở dài không nói lời nào. Nhìn xem người ta võ công của, mỗi một cái tên đều là kinh thiên động địa, mình trung bình thương pháp sợ là muốn đi theo cả đời mình rồi, trung bình, nói dễ nghe một chút là không. Chính bình thản, nói khó nghe tựu là trung dung xưa nay. Mà thôi, trò chơi nhà thiết kế, nói đúng là ngươi tác giả. Đều là cái này đức hạnh không chịu phí đầu óc nghĩ một cái tên rất hay, không duyên cớ để cho chủ giác bị thụ lớn lao oan khuất. Bất quá đã tiếp cái này thăng cấp nhiệm vụ, A Phi liền cũng là không có ý khác. Nhiệm vụ thường lệ đổi lấy nhiệm vụ này, kết quả của nó nhất định sẽ không kém. Mình gặp được NPC theo Thích Thiếu Thương, cô Hồng Tử đến Lệ Nhược Hải, đều hữu ý vô ý đề nghị mình giữ lại trung bình thương pháp này đã nói rõ vấn đề. Nếu như thăng cấp sau võ công còn so ra kém một người bình thường cao cấp thương pháp, sợ là lúc sau cũng không có cái gì người chơi nguyện ý tốn hao đại lực khí đi một con đường này. Đi nơi nào tìm một dùng cao cấp thương pháp NPC đâu này? Trước mắt mặc dù có, một cái Lệ Nhược Hải, nhưng là A Phi đánh chết cũng sẽ không biết cùng hắn động thủ. Lại bới đi trưởng môn nhân, tính đi tính lại, A Phi vậy mà tìm không thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ đối tượng, hắn lại là yêu sầu lại là bất đắc dĩ, hoàn toàn không giống như là một cái vừa nhận được nhiệm vụ thường lệ người. Điểm này những người khác có thể không giúp đỡ được cái gì rồi, Lệ Nhược Hải cùng trưởng môn nhân cũng là vuốt râu ria không nói, riêng phần mình trang thâm trầm. Ban thưởng chấm dứt trường thương môn mời tới Lệ Nhược Hải tọa chấn, tóm lại là đại hỷ sự một kiện, trường thương môn cao thấp vui mừng khôn xiết, lần này không chỉ có mời tới một cái đại cao thủ, môn phái có hy vọng phục hưng, các người chơi cũng là được vô số chỗ tốt, rất nhiều thương pháp nhiệm vụ từng cái cởi mở, này về. Sau trường thương môn người chơi thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Trưởng môn nhân cuối cùng tuyên bố, xét thấy trường thương môn mời về Lệ Nhược Hải, trường thương môn người chơi số lượng nhanh chóng tăng trưởng, trước kia hơn 8.000 đệ tử, hiện đang nhanh chóng phá 2 vạn, đang đến gần 3 vạn thời điểm chậm lại. Trường thương môn thực lực tổng hợp lộn mấy vòng, nhảy cư ma sơn bát môn thứ nhất mà ngay cả trước khi kim đao môn đều bị hạ thấp xuống. Mọi người tự nhiên là hoan hô không thôi, trưởng môn nhân thừa cơ tuyên bố sở hữu tất cả người chơi tăng thêm nữa 10 điểm môn phái độ cống hiến, 5 điểm danh vọng đã nhận được đại gia hòa một mực ủng hộ. Sau đó là được khắp trốn mừng vui thời điểm rồi, nhiệm vụ hoàn thành, các người chơi cùng bàn đến quán rượu chúc mừng, trường thương môn. Cơ hồ dốc hết toàn lực tại mặt lăng tất cả đại tiểu lâu cũng có thể thấy trường thương môn đệ tử mua say thân ảnh của. Tuy nhiên bên cạnh trong lòng người không vui, nhưng là cũng không khỏi không ước ao ghen tị nhìn nhân ra. Ai bảo trường thương môn đã thành trên giang hồ thứ hai hoàn thành hưng suy nhiệm vụ môn phái đâu này? Nghe nói hiện tại giang hồ môn phái khác cũng đều đang toàn lực tiến hành mình môn phái nhiệm vụ, Thiếu Lâm như trước cùng Giác Viễn đại sư lề mề, Hoa Sơn vẫn còn ở hải ngoại ở trên đảo Lắc Lư, Minh giáo đã tìm được Kim Mao sư vương chỗ ở Băng Hòa đảo, nhưng là lần đầu tiên hành động thời điểm gặp gỡ biển cả rít gào, thuyền lớn chìm nghỉm, toàn quân bị diệt, tổn thất cũng là rất thảm trọng. Môn phái khác cũng là có tất cả tiến độ, nhưng là còn không có nghe được người thứ ba hoàn thành. Nhiệm vụ môn phái, trong chuyện này cũng không có thiếu đao quang kiếm ảnh đích lưng sau câu chuyện, không ít thế lực càng là tranh đấu gay gắt tại tận lực bảo vệ nhiệm vụ của mình thời điểm đã ở phá hư đối thủ nhiệm vụ trên giang hồ cũng là một mảnh đao quang kiếm ảnh. A Phi tại quán rượu cùng ban thưởng ngươi nhất thương đối ẩm, Phong Y Linh cũng trộn đều trong đó. http://www.ukn.com, vừa uống hai chén rượu, phiền muộn tình giảm xuống. Nói đến trước nhiệm vụ kinh nghiệm, mọi người cảm khái không thôi. Đáng tiếc không có gặp Đông Phương Bất Bại bộ dạng, không biết cùng Lâm Thanh Hà so với, người đẹp trai hơn. Cần phải là người nào nhiều hấp dẫn đi, không nghe thấy hắn đã nói mình võ công đại thành, chắc là Quỳ Hoa Bảo Điển đã luyện thành, hắn theo nam thay đổi nữ. Đó cũng không phải là nữ nhân, là nhân. Yêu, ai, nhân vật như vậy không thể gặp một lần, thật sự là đáng tiếc. Ngươi nói mà ngay cả Lệ Nhược Hải công phu cũng đỡ không nổi Đông Phương Bất Bại một cây tú hoa châm, hắn có phải hay không đã đệ nhất thiên hạ? Đệ nhất thiên hạ cần phải không tính là, không phải còn có lão tăng quét rác sao? Ta muốn bọn hắn cũng tám lạng nửa cân. Ai, hảo tử, lại cho ta đến một ly, hôm nay ta muốn mượn rượu tiêu sầu. Người buồn cái giám a, được tiện nghi còn ra vẻ. Ăn uống linh đình, hoảng hốt trong lúc đó, A Phi cảm giác được có người ngồi xuống đối diện với của hắn. A Phi nỗ lực mở to mắt lại phát hiện đối diện tựa hồ là hai bóng người lắc lư. Trộm tâm đẹp trai gương mặt đó xuất hiện ở trước mặt của mình A Phi nhưng lại thở dài, thầm nghĩ mình uống say. Hắn tự tay kéo một phát đem nửa cái đùi gà theo mình trong. Miệng nhổ ra, nói, trộm tâm A, ngươi không cần lắc lư ta hiện tại uống say, nhìn ngươi thế nào đều là hai cái bóng. Trộm tâm đẹp trai nhưng lại cười cười, ngồi nghiêm chỉnh chỉ vào bên người một cái bóng nói, A Phi ngươi không có uống say, ta giới thiệu cho ngươi một người. Vị này chính là cái bang đại sư huynh, theo gió trôi qua. Cách chương,